Nam tử họ Đỗ kia với vẻ mặt đau khổ nói: Huynh đại, ta biết là đắt, thế nhưng Đỗ mỗ đại biểu gia tộc tiến vào Vân Liên Sơn, kết quả nếu như không mang ra được thứ gì thì cũng không còn mặt mũi nào để gặp người ta. Chỉ là ba khối yêu bài coi như là giúp cho Đỗ mỗ chút thể diện. Đường Phong nói: Yêu bài giá trị là một đồng tiền, mà một mảnh nhỏ trên lý luận mà nói cũng có giá trị một đồng tiền. Đương nhiên, đây là dưới tình huống đã ghép lại hoàn chỉnh. Nếu như không ghép lại, thì mảnh tàng bảo đồ này không đáng giá tới một văn. Mảnh tàng bảo đồ này của ngươi sao có thể lấy ba khối yêu bài được? Nam tử họ Đỗ bị Đường Phong nói cho đỏ mặt, lên tiếng cãi. Mặc dù nói mảnh tàng bảo đồ này trên tay ta không đáng giá một văn, nhưng nếu như tới tay huynh đài, nó không chừng liền có giá trị tới 10 đồng tiền. Ta biết huynh đài khẳng định đã tập hợp được không ít, bằng không cũng sẽ không cảm thấy hứng thú với nó như vậy. Người nói không sai, thế nhưng chính bởi vì như vậy, mảnh tàng bảo đồ này, ngoại trừ ta, thì không còn giá trị với bất luận kẻ nào. Nói cách khác, người chỉ có thể trao đổi yêu bài cùng ta mà thôi, nhưng người khác cũng sẽ không cần mảnh tàng bảo đồ này. Mặt mũi của ngươi, một khối yêu bài cùng với ba khối yêu bài chẳng khác gì nhau cả. Sau lại không khác, nam tử họ Đỗ ngượng ngùng nói. Ba khối yêu bài thì có nghĩa là Đỗ Mỗ đánh bại ba đối thủ, so với một khối yêu bài thì vẫn tốt hơn. Người đã nghi như vậy thì ta cũng không có biện pháp, đành phải bỏ qua mảnh nhỏ này thôi. Nói xong, Đường Phong liền đứng lên. Đừng, có gì hảo hảo nói chuyện đã. Nam tử họ Đỗ mặc dù biết Đường Phong đang dùng thủ đoạn, nhưng cũng không dám trơ mắt nhìn hắn bỏ đi. Bởi vì hiện ngoại trừ Đường Phong ra thì mảnh bản đồ này của hắn không ai cần tới. Nếu như Đường Phong thực sự không cần mà nói, vậy hắn cũng chỉ có thể hai tay trống trơn mà rời khỏi Vân Liên Sơn. Một khối, Đường Phong dựng thẳng một ngón tay lên như đinh đóng cột nói. Hai khối, nam tử họ Đỗ cò kè mặc cả, vẻ mặt đau khổ. Đường Phong xoay người lần nữa, nam tử họ Đỗ vội vàng hô lên. Cộng thêm một tin tức hữu dụng đối với ngươi. Đường Phong cước bộ dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn, nghi hoặc nói. Tin tức hữu dụng với ta? Nam tử họ Đỗ kia thần thần bí bí chỉ vào mảnh nhỏ trên tay, bộ dáng không tin người không động tâm. Thành giao, Đường Phong nói. Từ trong lòng lôi ra hai khối yêu bài đưa cho đối phương, lại bỏ cái mảnh nhỏ của hắn vào trong túi. Đường Phong lúc này mới ung dung nhìn hắn. Đối phương đã nói có tin tức hữu dụng đối với mình, thì có lẽ chính là tin tức về cái mảnh cuối cùng của tàng bảo đồ này. Trên tay mình hiện giờ tổng cộng có được 9 mảnh, chỉ cần tìm ra mảnh cuối cùng là có thể ghép lại hoàn chỉnh. Đến lúc đó thì giá trị của những mảnh nhỏ này sẽ được thể hiện ra. Cho nên, mặc dù vừa rồi giao dịch có chút thiệt thòi, Đường Phong vẫn cố gắng đáp ứng. Giờ thì nói được chưa? Thấy đối phương cẩn thận cất hai khối yêu bài vào lòng, Đường Phong mở miệng. Nam tử họ Đỗ cười hăng hắc một tiếng. Hiển nhiên, giao dịch vừa rồi đã rất thỏa mãn. So với một mảnh tàng bảo đồ không có giá trị, hắn đạt được hai khối yêu bài coi như đã chứng minh được thực lực của bản thân. Có thể hỏi thăm, ngươi thu được bao nhiêu mảnh tàng bảo đồ hay không? Nam tử họ Đỗ không trực tiếp trả lời Đường Phong, trái lại mở miệng hỏi. Ngươi không cần biết. Đường Phong ngữ khí lãnh đạm. Mình và hắn không hề có giao tình, đương nhiên sẽ không nói ra bí mật. Nếu như người khác biết trên tay mình có 9 phần 10 của tấm tàng bảo đồ này, thì khó đảm bảo sẽ không chọc vào tai vạ. Ta cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi, vận khí của ngươi không tệ. Nam tử họ Đỗ nhún nhún vai. Hắn là thiên giai trung phẩm, Đường Phong là thiên giai hạ phẩm, trên cảnh giới còn chênh lệch một tầng. Thế nhưng thành tích hiện tại của mình lại kém xa, không bằng người ta, tự nhiên cũng có phần không cam lòng. Đỗ Mộ vận khí rất kém cỏi, trước khi tiến vào Vân Liên Sơn, rút ngẫu nhiên được mảnh tăng bảo đồ này, nhưng cũng chỉ là một phần mười của tấm hoàn chỉnh. Nam tử họ Đỗ chậm rãi nói. Về sau lại gặp toàn cao thủ, mỗi ngày đều bị người ta đuổi đánh, chạy trốn vô cùng gian khổ. Nếu không phải là Đỗ Mỗ cơ linh thì e rằng đã sớm làm vong hồn dưới đao kẻ khác. Hắn than thở hồi lâu, nửa ngày chưa nói được vào trọng điểm. Đường Phong nghe vậy thì nhíu mày, hận không thể đấm vào mồm hắn một nhát. Mắt thấy sắc mặt Đường Phong bất thiện, nam tử họ Đỗ kia mới chuyển đề tài. Mấy ngày hôm trước ta cảm ứng được dao động tương đồng cùng với mảnh bản đồ nhỏ trên tay mình chuyển đến. Vốn định đi tìm kiếm một hồi, lại không nghĩ tới đối phương thậm chí có vài người, khiến cho Đỗ Mỗ lại phải liều mạng chạy trốn, thực sự là thời vận không tốt. Những người kia là ai? Đường Phong vội vàng hỏi. Chỉ cần mình biết mấy người kia là ai, thì bản thân có thể nghĩ biện pháp từ trên tay bọn họ thu lấy mảnh tàng bảo đồ cuối cùng này, bất kể là trao đổi hay dùng vũ lực. Nam tử họ Đỗ cười hăng hắc một tiếng, kéo nhẹ y phục của Đường Phong, chỉ vào một góc khác của sân cốc. Thấy mấy người bên kia không? Chính là bọn họ. Nhìn theo hướng chỉ của hắn, sắc mặt Đường Phong không khỏi trùng xuống. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Vài đối tượng nam tử họ Đỗ kia vừa chỉ không phải ai khác mà chính là vài thiên giai của Trung gia. Lấy Trung Lập dẫn đầu, ngoài trừ Trung Lộ ra thì mấy người còn lại đều ở cả đây. Vừa rồi Đường Phong cũng đã phát hiện ra bọn họ, chỉ là giữa mình và những người này có chút xung đột, cho nên không đi tới trước quầy hàng của bọn chúng kiểm tra. Lại không nghĩ rằng mảnh tàng bản đồ cuối cùng mà mình cần nằm trên tay đám người này. Ân oán hai nhà Đường Trung căn bản không thể nào hóa giải được. Nếu như mình muốn từ chỗ họ đổi lấy bản nhỏ kia, tuyệt đối không thể thành công. Nó không chừng còn có thể bị gây khó dễ. Việc này cần phải làm sao cho tốt đây? Trong lúc nhất thời, tâm tư của Đường Phong nhanh chóng vận chuyển. Sử dụng tá thi hoàn hồn thay đổi tướng mạo của bản thân cũng là một phương pháp không tệ. Thế nhưng hiện tại trong cốc, thiên gia cao thủ đông đảo, căn bản mình không thể nào che giấu tai mắt mọi người mà lặng lẽ biến hóa dung mạo. Huynh đài, nếu như không tiện đứng ra mà nói, ta có thể giúp ngươi đi đổi một phen. Đường Phong đang đau khổ suy tư, nam tử họ Đỗ lại ở một bên lên tiếng. Ngươi? Đường Phong không khỏi quay đầu liếc hắn một cái. Nam tử họ Đỗ bí hiểm cười cười. Đường gia các ngươi cùng Trung gia cũng không phải không chết không thôi. Huynh đài ngươi nếu cứ vậy mà qua bên đó chắc là không ổn chút nào. Đường Phong ánh mắt khẽ híp lại. Nguyên lai ngươi đã biết thân phận của ta. Nam tử họ Đỗ cười cười. Ngày đó ở trên đài, đại đa số mọi người đều đã nhìn thấy ngươi. Đường Phong không khỏi bĩu môi. Đây cũng là chỗ xấu khi cảnh giới thấp. Mình và vài huynh đệ tỉ muội đường xa đứng chung một chỗ, liền bị chú ý. Không ngờ rằng là có nhiều người nhận ra mình như vậy. Tuy rằng cũng có rất nhiều thiên giai hạ phẩm, nhưng những người đó lại không phải người của đường xa, đương nhiên sẽ không được người khác quan tâm. Giá cả ra sao? Đường Phong biết người này tuyệt đối không có khả năng tốt bụng giúp không mình như vậy. Lấy biểu hiện tính cách vừa rồi của hắn, hắn sẽ đưa ra yêu cầu. Một khối yêu bài. Giờ thì đến phiên nam tử họ Đỗ cắn lại Đường Phong. Kết quả này cũng làm trong sở liệu của Đường Phong khiến hắn vừa cảm thấy khó chịu lại vừa bất đắc dĩ. Người có đảm bảo đổi được không? Đường Phong mở miệng. Nhất định không thành vấn đề. Nam tử họ Đỗ vỗ ngực cam đoan. Vừa rồi huynh đại người cũng đã nói mảnh tàng bảo đồ này đối với người mới có tác dụng. Vài tên đệ tử Trung gia cầm trong tay thì có tác dụng gì? Đỗ gia ta là một tiểu môn tiểu hộ, lại không liên quan gì tới Trung gia bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không làm khó dễ ta. Được rồi, Đường Phong gật đầu, cảm giác lặng yên không tiếng động tràn ra xung quanh, tỉ mỉ kiểm tra mảnh tàng bảo đồ trên quầy hàng của vài đệ tử Trung gia. Phát hiện mảnh tàng bảo đồ cuối cùng mà mình cần quả thực nằm trong đó. Vì cam đoan trao đổi thành công, Đường Phong còn cố ý từ trong ngực xuất ra một mảnh tàng bản đồ hơi có chút hữu dụng đối với Trung gia đệ tử, giao tới tay của nam tử họ Đỗ. Ta ở đây chờ ngươi. Yên tâm, nam tử họ Đỗ nhận lấy rồi khẽ cười một tiếng. Ta có cầm mảnh tàng bản đồ cũng vô dụng, còn không bằng đổi lấy yêu bài để giữ chút thể diện. Những lời này quả thực là đúng, Đường Phong không khỏi chế nhạo một tiếng. Đỗ huynh, nếu như người đi luôn thì chắc chắn là một thương nhân giỏi. Người cũng không kém. Nam tử họ Đỗ nói xong liền đi về hướng mấy người Trung gia ở đằng xa. Đường Phong đứng tại chỗ cẩn thận quan sát. Hắn ngược lại không sợ nam tử họ Đỗ này cầm mảnh tàng bảo đồ chạy trốn. Chẳng qua việc có được mảnh cuối cùng này khiến hắn không khỏi có chút khẩn trương. Nếu như không trao đổi được, vậy thì quả thực mình đã thua thiệt lớn. Bất quá sự tình tiến triển tương đối thuận lợi, nam tử họ Đỗ đứng trước quầy hàng của mấy người Trung gia một lát, Đường Phong liền phát hiện hắn đã giao dịch thành công. Mảnh tàng bảo đồ Đường Phong đưa cho hắn đổi với mấy người Trung gia cũng có chút tác dụng, khẳng định là đệ tử Trung gia sẽ cam tâm tình nguyện mà trao đổi. Đắc thủ, nam tử họ Đỗ mặt đầy tươi cười chạy lại giao mảnh cuối cùng vào tay Đường Phong. Đường Phong không khỏi thở nhẹ một hơi, dựa theo ước định đưa cho hắn một khối yêu bài. Chúc mừng huynh đệ. Nam tử họ Đỗ ánh mắt tha thiết nhìn hắn có chút ước ao. Cùng vui. Đường Phong không mặn không nhạt đáp một câu. Hôm nay trên tay mình đã có 9 tấm tàng bảo đồ hoàn chỉnh, còn có khoảng 50 khối yêu bài, 2 đồng tiền. Thành tích như vậy, mặc dù không thể chiếm vị trí đầu, thì e rằng cũng khó có người vượt qua. Bất quá trên tay còn có rất nhiều mảnh tàng bảo đồ vô dụng, những mảnh nhỏ này lẻ tẻ lất nhất, không thể ghép lại, mang ra ngoài mà nói cũng không đáng một xu. Nên lợi dụng đống phế vật này như thế nào, tận dụng mọi khả năng để kiếm lợi ích cho mình. Giai đoạn thứ nhất có giá trị nhất không thể nghi ngờ chính là yêu bài cùng đồng tiền. Giao dịch với nam tử họ Đỗ khiến cho Đường Phong không khỏi nhớ tới một loại phương pháp. Hiện tại người tụ tập ở trong cốc trên tay đại thể đều có một số yêu bài. Nếu như có thể dùng đống mảnh tàng bảo đồ vô dụng này đổi lấy yêu bài của họ, vậy thì cũng chính là cách tốt nhất để sử dụng đống phế vật này. Đã nghĩ là làm, ở nơi thiên giai tập hợp này căn bản không có biện pháp nào che giấu tung tích. Đường Phong liền luôn dùng luôn cái tướng mạo vốn có để buôn bán. Cởi áo khoác ngoài bày trên mặt đất, lập tức lấy toàn bộ những mảnh tàng bảo đồ vô dụng trong không gian mị ảnh ra, vứt hết lên trên áo khoác. Dao động nồng nặc chợt truyền ra, toàn bộ mọi người bên trong sơn cốc nhất tề khiếp sợ. Vô số người quay đầu nhìn về phía Đường Phong, trong ánh mắt đang xen vẻ tham lam cùng khó tin. Hiện tại tuy rằng cách làm của Đường Phong khiến mọi người chú ý, nhưng đây cũng là việc không thể tránh được. Không làm như vậy thì rất khó hấp dẫn sự chú ý của người khác. Không để ý tới ánh mắt những người đó, Đường Phong lấy chỉ vận kiếm, kiếm mang phát ra, viết lên mặt đất một dòng chữ lớn. Yêu bài đổi mảnh nhỏ, lấy một đổi hai. Một cái yêu bài có giá trị là một đồng tiền, một mảnh tàng bảo đồ dựa trên lý thuyết tuy rằng cũng có giá trị một đồng tiền, nhưng trên thực tế thì lại không thể trao đổi như vậy. Chỉ có những mảnh nhỏ ghép hoàn chỉnh thành một tàng bảo đồ thì mới có giá trị là một đồng tiền. Đường Phong dùng hai mảnh nhỏ đổi lấy một khối yêu bài của người ta, buôn bán như vậy cũng không thua thiệt. Dù sao thì những mảnh nhỏ này trên tay hắn cũng không có giá trị gì. Trước là rạo qua quầy hàng người khác, bây giờ là bản thân mở quầy. Loại cảm giác này tương đối bất đồng. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, Đường Phong liền khoanh chân ngồi xuống đất, giống như lão tăng nhập định, không có chút nhúc nhích, chờ người khác ghé thăm quầy hàng của mình. Dần dần có người nhanh chân chạy tới trước quầy hàng của Đường Phong, ánh mắt khiếp sợ nhìn mấy chục mảnh tàng bản đồ bày la liệt trên đất, lập tức kinh hô. Bà nội nó, sao lại nhiều thế này? Quầy hàng này vận khí không phải quá tốt sao? Bất ngờ có người phát hiện trong đó có vài mảnh bản đồ với mình hữu dụng, vội vàng mở miệng. Vị huynh đệ kia, ta dùng mảnh nhỏ khác đổi với ngươi được không? Một đổi một. Ai cũng biết yêu bài có giá trị trực tiếp, mà mảnh nhỏ muốn có giá trị thì phải ghép lại mới được. Cho nên, mặc dù một yêu bài có thể đổi hai mảnh nhỏ, cũng không có mấy người quá nguyện ý trao đổi. Có vài người hy vọng chiếm được tiện nghi, ý đồ dùng một khối yêu bài đổi lấy ba mảnh nhỏ. Thế nhưng, đối mặt với những người thăm dò này, Đường Phong một mực mặc kệ. Hiện tại hắn căn bản không cần mảnh nhỏ, chỉ cần yêu bài, muốn đổi thì đổi, mà không đổi thì thôi. Đây cũng là ý nghĩ trong lòng Đường Phong. Dù thế nào đi chăng nữa, chẳng qua hắn chỉ muốn lợi dụng đống phế vật này, chứ không quan tâm đến những cái khác. Sau một lát, rốt cuộc cũng có người quyết tâm xuất ra một khối yêu bài sao cho Đường Phong, rồi từ quầy hàng lấy đi hai mảnh nhỏ. Có người đi đầu, tự nhiên có người theo sau. Nhất thời những người trước mặt Đường Phong đều động, phi thường náo nhiệt, tuy rằng chen chúc nhưng lại không ai ồn ào nháo sự. Ai cũng hy vọng có được những mảnh nhỏ này, thế nhưng ai cũng biết một khi ra tay đầu tiên tuyệt đối không phải dễ dàng đắc thủ. Ngược lại có những người bởi vì tranh đoạt mấy mảnh tàng bảo đồ trong đó mà bắt đầu tranh chấp, hai bên không nhượng bộ chút nào. Không bao lâu sau, mấy chục mảnh tàng bảo đồ bấy trước mặt Đường Phong đã được hoán đổi không còn mấy. Có còn thì cũng chỉ là vài mảnh, người ta không hỏi tới, thu về tay được hơn 20 khối yêu bài. Có còn nữa hay không? Có người không can tâm mà hỏi. Mới vừa rồi hắn chân trúc bên ngoài, đến khi len vào được trong, thì phát hiện mảnh nhỏ đá không còn. Đều ở đây cả rồi, Đường Phong lắc đầu. Ai, tức chết ta. Người này dậm chân một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lại chờ thêm một hồi, tuy rằng thỉnh thoảng cũng có vài người tới quan sát một chút, nhưng không ai có muốn đổi lấy mảnh nhỏ của Đường Phong nữa. Có lẽ những mảnh nhỏ này đối với bọn họ cũng vô dụng. Không tệ lắm, Đường Phong đối với kết quả thế này đã rất hài lòng. Không cần tốn nhiều sức mà lấy được hơn 20 khối yêu bài. Không có cách nào dễ dàng hơn so với buôn bán kiểu này. Nhìn mấy mảnh nhỏ còn sót lại trước mặt, Đường Phong có chút tiếc hận lắc đầu. Ở đây không có mảnh tàng bảo đồ nào vô dụng, chẳng qua là người cần chúng tạm thời chưa xuất hiện mà thôi. Đang chuẩn bị thu quầy thì một thân ảnh thướt tha đẫy đà đi tới trước mặt Đường Phong, mang theo một cỗ hương vị ngây ngất lòng người. Đường Phong ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy mỹ phụ đoàn trang lúc trước đã cùng giao dịch với mình đứng trước mặt, hướng về phía mình khẽ gật đầu. Đường Phong cũng gật đầu rồi thu ánh mắt về, lặng lặng chờ đợi. Hiện tại hắn lại là chủ quầy, có khách hàng tới cửa tự nhiên phải chào hỏi một chút. Tuy rằng không cần phải nhiệt tình giống như đám con buôn bình thường, nhưng cũng không thể đuổi khách đi được. Tiểu huynh đệ, một khối yêu bài đổi lấy hai mảnh nhỏ sao? Mỹ phụ cúi người ngồi xuống, lật lật mấy mảnh nhỏ còn sót lại trên quầy hàng, nhẹ giọng mở miệng. Đúng, Đường Phong gật đầu. Mặc dù đối phương hỏi lời thừa, nhưng cũng không khiến người ta sinh ra chán ghét. Ở trên tay ta còn có vài mảnh nhỏ vô dụng, có thể dùng đổi với ngươi hay không? Mỹ phụ ngước mắt nhìn Đường Phong. Yêu bài thực sự không thể đổi được. Đường Phong chậm rãi lắc đầu, cặp mắt long lanh của mỹ phụ nhất thời thoáng qua vẻ thất vọng. Mấy mảnh nhỏ này đối với người hữu dụng sao? Đường Phong nhíu mày hỏi. Vừa rồi hắn còn nghĩ mảnh nhỏ không thể không có tác dụng, chỉ là người cần nó chưa xuất hiện mà thôi. Hiện tại xem thần tình mỹ phụ trước mặt thì đại khái nàng chính là người cần tới chúng. Mỹ phụ kia thần sắc chần chừ một chút nhưng vẫn gật đầu. Chậm ngâm chốc lát, Đường Phong nói, nếu người cần thì tặng cho ngươi. À, mỹ phụ sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới Đường Phong sẽ nói như vậy. Trong cuộc tỉ thí, mảnh tàng bảo đồ đại biểu cho thành tích, ngoài trừ huynh đệ tỉ muội trong gia tộc mình sẽ tặng cho nhau, thì nào có đạo lý một người xa lạ lại tặng cho người khác. Cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tắc đạo. Nhất là khi một nam nhân lại muốn tặng đồ cho một nữ nhân, 8/9 là có ý đồ riêng. Nhận thấy được vẻ cảnh giác trên mặt mỹ phụ, Đường Phong khẽ cười nói, mấy thứ này trong tay ta cũng là vô dụng, giữ lại chỉ lãng phí, còn không bằng tặng cho người hữu duyên. Vừa nói, vừa đứng lên đưa mấy mảnh nhỏ tới trước mặt mỹ phụ. Bản thân thì nhặt y phục khoác lên người, chẳng quan tâm đối phương phản ứng ra sao, xoay người rời đi. Nguyên bản mỹ phụ đoan trang trong lòng đầy cảnh giác, nhìn theo Đường Phong, lại không nghĩ rằng hắn thực sự cứ vậy mà đặt mảnh nhỏ trước mặt mình, sau đó liền rời đi không thèm ngoảnh lại. Chờ thêm hồi lâu, lúc này mỹ phụ mới thu hồi ánh mắt, kinh ngạc nhìn mấy mảnh nhỏ được đặt trước mặt, chần chờ chốc lát rồi vươn tay nhặt lên. Có được mấy mảnh tàng bảo đồ mà bản thân đang cần như vậy, trong lòng mỹ phụ kích động vạn phần. Thế nhưng nàng không thể nào hiểu nổi vì sao người trẻ tuổi kia lại đưa chúng cho mình, hơn nữa lại còn không nhận bất kỳ thủ lao nào cả. Bản thân cùng hắn chưa từng gặp mặt, cũng không hề có giao tình. Dù cho trên tay hắn có nhiều mảnh nhỏ hơn đi chăng nữa thì cũng đâu cần phải hào phóng tới mức như vậy. Đường Phong cũng không có nhiều suy nghĩ cho lắm, chẳng qua tối nay đã kiếm chắc được khá nhiều, coi như là kết chút thiện duyên. Mỹ phụ đó có thể đi tới bước này, thực lực hẳn là không thấp, nói không chừng trong lần kỳ thí kế tiếp còn có thể gặp phải nàng ta. Còn việc ngày hôm nay, đến lúc đó cùng nàng chạm mặt, phòng chừng nàng cũng sẽ không biết xấu hổ tới mức xuất thủ toàn lực với mình. Đường Phong ngược lại cũng không sợ nàng, chỉ là cùng với nàng liều mạng, là một cao thủ thiên giai thượng phẩm cũng không phải việc hay ho, đặc biệt đối phương còn là nữ. Xử lý xong toàn bộ mảnh nhỏ vô dụng kia, hiện tại những thứ trên người Đường Phong toàn bộ đều có giá trị cao, tròn 9 tấm tàng bảo đồ hoàn chỉnh, cộng thêm khoảng 70 khối yêu bài và 2 đồng tiền. Con số này quả thực có phần hơi kinh khủng. Đêm khuya, trong cốc vẫn một mảnh náo nhiệt như cũ, Đường Phong tính ở lại trong cốc nghỉ ngơi một đêm. Đến khi bình minh thì sẽ dựa theo lộ tuyến trên tàng bảo đồ đi tìm kiếm đồng tiền. Chỉ cần tìm được toàn bộ số đồng tiền trên 9 tấm tàng bảo đồ thì bản thân có thể ly khai Vân Liên Sơn, kết thúc phần tỉ thí đầu tiên. Ở trong cốc nghỉ ngơi căn bản không cần bị lo sẽ bị người ta đánh lén. Vừa rồi khi bán hàng bày bán hỗn loạn như vậy còn không có người nào gây sự, càng đừng nói tới bây giờ. Đường Phong tìm địa phương yên tĩnh, khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau một lát, hắn đột nhiên mở mắt, khóe miệng hiện ra vẻ cười nhạt. Hắn phát hiện mình đã bị rất nhiều người nhìn chòng chọc, cảm giác của những người đó như có như không lan qua thân thể của mình, thậm chí còn có kẻ điều tra cảnh giới của bản thân một cách lộ liễu. Loại tình huống này đã sớm nằm trong dự liệu của Đường Phong. Dù sao vừa rồi mình lấy ra nhiều mảnh nhỏ như vậy, đổi được rất nhiều yêu bài, bản thân lại chỉ là một thiên giai hạ phẩm, trong mắt những người này không khác gì con cá nướng vàng thơm óng ánh. Bọn họ chỉ cần xông lên là có thể nuốt trọng. Ở trong cốc bọn họ xác thực không dám động thủ, thế nhưng Đường Phong tin rằng bản thân chỉ cần vừa ra khỏi cốc thì sẽ lọt vào sự chặn giết của vô số người. Trong số những người nhìn chằm chằm Đường Phong,

cho dù thực lực không bằng Vũ Liên Chu cũng không tới nỗi một kích bị miễu sát. Lợi kiếm run lên thành một màn kiếm ảnh ngăn trở huyết thủ ấn cự đại đột nhiên đánh tới. Dù vậy thì thế tiến công của huyết thủ ấn cũng hùng mãnh vượt qua dự liệu của mọi người. Trong chớp mắt, huyết thủ ấn liền vỗ lên trên người gã đệ tử của Bố Sa, khiến hắn kêu lên một tiếng trầm muộn, lảo đảo lùi lại vài bước, sắc mặt trắng bệch nhìn Bố Liên Chu, nét mặt vô cùng bất cam cùng khuất phục. Hắn là đệ tử của Bố Sa, Bố Liên Chu cũng là đệ tử của Bố Sa. Nếu như hắn bị kẻ khác đả thương thì cũng thôi, chỉ có thể trách thực lực bản thân không đủ. Nhưng hắn lại bị Bố Liên Chu, một kẻ cùng là đệ tử Bố Sa đả thương mà lại không hề có lý do, làm trò cười cho mấy chục người đang đứng trong cốc, thể diện của hắn để đâu. Bất quá cũng may mà vừa rồi hắn phản ứng kịp thời, sử dụng kiếm pháp chống đỡ một chút. Bằng không, huyết thủ ấn của Bố Liên Chu cứ vậy đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Thân là đệ tử Bố Sa, tự nhiên đối với công pháp mà Bố Liên Chu tu luyện, hắn cũng hiểu được phần nào. Loại huyết thủ ấn này căn bản không phải hộ thân cương khí là có thể phòng ngự được. Cút! Bố Liên Chu một kích không giết chết đối phương, từ trong miệng lạnh lùng phun ra một từ, rồi chuyển ánh mắt lên những người khác. Trên mặt một gã đệ tử Bố Gia kia thoạt xanh thoạt đỏ, thế nhưng sau khi nghe được từ kia cũng nhịn không được thở ra một hơi. Bố Liên Chu đã nói như vậy thì chứng tỏ hắn đã đồng ý cho mình rời đi. Bằng không, đến khi hắn ra tay giết chóc thì quả thực chính là lục thân bất nhận. Các vị tự cầu phúc cho mình đi, Bố Mỗ cáo tử. Đệ tử Bố Gia này nghiến răng kiểm tra, lại kiếm tra vào vỏ, oán hận liếc mắt nhìn Bố Liên Chu, rồi triển khai thân pháp nhanh chóng chạy ra ngoài cốc. Hôm nay hắn là Bồ Tát đất qua sông, bản thân còn khó bảo toàn, đâu còn hơi sức mà quan tâm đến sống chết cả khác. Đệ tử Bố Gia kia rời đi, chẳng diễn nhất thời rơi vào yên tĩnh. Vô số người đều đang tự đánh giá một chiêu của Bố Liên Chu vừa thi triển. Một chiêu kia rất đơn giản, cũng chỉ là đánh ra một chiếc huyết thủ ấn mà thôi. Mọi người ở đây không ít người tự tin, dưới sự trợ giúp của cương khí cũng có thể đánh ra được một chưởng như vậy. Thế nhưng cho dù vậy thì bọn họ cũng không thể nào hiểu nổi dưới một chiêu đơn giản đó, vì sao một cao thủ thiên giai thượng phẩm lại không thể chặn nổi, lại còn bị thương không nhẹ. Tưởng Phong cũng đang suy xét đánh giá, nhưng càng nghĩ hắn lại càng thêm kiêng kỵ Bố Liên Chu. Huyết thủ ấn kia hẳn là được hắn dùng một loại trưởng pháp đánh ra, thế nhưng trưởng pháp phổ thông mà ngay cả trưởng pháp thượng thừa uy lực cũng không thể nào cường đại như vậy. Cách giải thích duy nhất đó chính là lực lượng cương tâm của người này đã tăng thêm rất nhiều sức lực cho trưởng pháp, mà trình độ tăng cường đủ khiến một thiên giai thượng phẩm không thể hoàn toàn chống đỡ. Rốt cuộc là hắn có cương tâm như thế nào? Đường Phong thực sự không biết, dù sao thì cương tâm cũng là bí mật lớn nhất của một người. Các ngươi đều phải chết. Thanh âm Bố Liên Chu vẫn khàn khàn thong thả như vậy, thế nhưng trong lời nói của hắn lúc này rõ ràng còn ẩn chứa một cảm giác hưng phấn nhàn nhạt, liền phảng phất giống như một con chó săn truy đuổi sát tới con mồi của mình, chuẩn bị nhai răng cắn đứt yết hầu con mồi. Cản rỡ! Trong đám người lập tức có người cười nhạt. Bố Liên Chu, người quá xem thường anh hùng thiên hạ, cũng quá để cao bản thân mình. Tuy rằng tất cả mọi người đều đã nghe qua đại danh Bố Liên Chu, cũng biết hắn hùng tàn bạo ngược, thế nhưng hắn dù sao cũng chỉ có một mình, mà ở trong cốc thiên giai cũng có 70-80 vị. Tất cả mọi người đều là nhân tài trẻ tuổi, đều có sự tôn nghiêm và ngông cuồng của bản thân, chưa bao giờ dễ dàng chịu thua. Câu nói kia của Bố Liên Chu rõ ràng đã khiêu khích cho nhiều người tức giận. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, 70-80 thiên giai tụ tập cùng một chỗ, cho dù có là cao thủ linh giai bình thường cũng không dám khinh thường. Hùng chi Bố Liên Chu này chỉ là một thiên giai. Ngã ký sinh, chư thiên đường diệt. Bố Liên Chu không có chút nào để ý tới những cao thủ trước mặt mình, từ trong cổ họng chuyển ra từng trận cười khằng khặc, hai tay chậm rãi giơ lên, lập tức cuồng phong bạo vũ tựa như được lôi kéo tới. Một chiếc lại một chiếc huyết thủ ấn giống như vừa rồi, hùng mãnh gào thét đua nhau lao về phía trước. Trận chiến không hề có một chút dấu hiệu liền bị Bố Liên Chu khơi mào ra. Hơn 10 chiếc huyết thủ ấn cực đại gào thét mà tới, khiến toàn bộ bầu trời hôn ám bị nhuốm thành màu huyết hồng. Một vòng gợn sóng màu đỏ mắt thường có thể trông thấy được từ chân Bố Liên Chu truyền ra, nhanh chóng khuếch tán, khí tức máu tanh trong không khí nhất thời nồng đậm tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Cẩn thận! Đối mặt với đám huyết thủ ấn mênh mông vô thiên cái địa kia, tất cả mọi người giống như lâm đại địch. Bọn họ cũng không nghĩ tới Bố Liên Chu lại cản rỡ tới mức này. đối mặt với 70-80 thiên giai cao thủ, vậy mà nói xuất thủ liền xuất thủ. Đến khi huyết thủ ấn đánh tới ngay trước mặt mới vội vã làm ra phản ứng né tránh, thi triển một thân sổ học, ý đồ chống đối lại đòn tập kích của huyết thủ ấn. Mấy chục người liên thủ ngăn chặn, tràng diện nhất thời náo nhiệt vô cùng. Các loại cương khí thuộc tính khác nhau, hùng mãnh bộc phát. Những tuyển học bất đồng cũng được mặc sức thi triển. Những huyết thủ ấn cự đại này trong nháy mắt đã bị phân nửa phá tan. Thế nhưng vẫn có mấy cái huyết thủ ấn thành công ập tới trước mặt những người đó. Một thiên gia trung phẩm đang ở phía trên cùng, nét mặt lộ ra hoảng sợ, mà thấy bản thân không thể nào ngăn trở huyết thủ ấn đột nhiên đánh tới. Trong lúc cấp bách, vội vã vận dụng cương khí hộ thân, ý đồ bảo vệ những bộ vị yếu hại, không tới mức bị đánh chết tại chỗ. Phốc, âm thanh trầm thấp truyền đến, thiên gia trung phẩm kia bị huyết thủ ấn đánh vào người. Hộ thân cương khí vẫn hoàn hảo không tổn hao. Sau khi huyết thủ ấn vỗ lên người hắn, phảng phất như không hề có uy lực, căn bản không hề gây ra bất cứ tổn thương nào cho hắn. Người này cũng ngây ra một chút, hiển nhiên không hiểu nổi, một chiêu mà bố Liên Chu hung danh vang dội đánh ra, vì sao lại vô nghĩa như vậy. Lúc này hắn nghĩ lại còn phát run, thở phì phò từng ngụm lớn, tươi cười nói, dọa chết ta. Sống sót sau tai kiếp, không có việc gì khiến người ta kinh hỉ hơn nữa. Thế nhưng mọi người ở đây, cũng không phải ai cũng hoàn toàn nghĩ như hắn. Có người nhíu mày, mở miệng nhắc nhở. Cởi y phục, nhìn trước ngực ngươi xem sao. Thiên gia trung phẩm nghe vậy, vội vàng run rẩy xé toang y phục của mình, cúi đầu nhìn xuống bộ ngực trần, nhất thời không khỏi ngây người ra. Bởi vì tại vị trí ở trước ngực đang có một huyết thủ ấn đỏ tươi, phảng phất như vừa dí vào một chiếc bàn ủi đỏ lừ vậy, đỏ chót như máu. Đây là cái gì? Thiên gia trung phẩm này nhất thời hỗn loạn, hắn hoàn toàn không hiểu gì về bố Liên Chu, tự nhiên cũng không rõ sự hung hãn của huyết thủ ấn, không khỏi nhìn mọi người mà hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Ai? Không ít người nhất tề thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn hắn tựa như một người chết. Đây rốt cuộc là cái gì? Hiện tại hắn không đau, không ngứa, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu dị thường nào. Thế nhưng hắn cũng biết, huyết thủ ấn trên ngực mình lúc này tuyệt đối không phải thứ tốt. Chỉ bằng vào ánh mắt người khác nhìn mình cũng đã nói lên tất cả. Thứ này có thể đẩy ta vào chỗ chết sao? Trong lúc thất kinh, thiên giai trung phẩm này đã có phần luống cuống, thất thố. Chẳng ai khi đối diện với mối nguy hiểm chưa biết còn có thể thản nhiên như thường được. Tách, một tiếng vang nhỏ truyền đến, phảng phất như đáp lời hắn. Bố Liên Chu ở đằng xa búng tay một cái, một màn quỷ dị vừa kinh hoàng lẫn xuất hiện. Thiên gia trung phẩm vẫn hoàn hảo không tổn thương gì, đột nhiên gào lên một tiếng cực kỳ thảm thiết, trên ngực bụp một tiếng nổ tung, máu tươi cùng với thịt nát bắn ra bốn phía, tự nhiên một cơn mưa xối xả nhuộm cả một mảnh đất lớn chung quanh thành một màu đỏ rực. Khi mọi người cùng nhìn lại thì nhất tề hít một luồng khí lạnh, bởi vì gã thiên gia trung phẩm vừa mới rồi còn đứng đó, bây giờ từ ngực trở lên đã nát bấy, chỉ còn lại một nửa đoạn thân thể phía dưới đứng sững ở đó, nửa đoạn thân trên không biết đã đi đâu. Đường Phong nhất thời cũng ngây dại ra tại chỗ, vừa rồi tình cảnh bố Liên Chu chiến đấu cùng những người khác hắn đã quan sát từ đầu tới cuối, thế nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không tài nào hiểu nổi thiên gia trung phẩm kia là chết như thế nào. Hơn nữa tử trạng lại còn vô cùng thê thảm. Đây rốt cuộc là công phu quỷ dị gì, hoặc giả là lực lượng cương tâm quỷ dị gì? Bố Liên Chu quả thực cường hãn, vừa rồi hắn dùng sức một người đối kháng hơn chục thiên gia liên thủ, còn có thể ở cách xa 20-30 trượng dễ dàng lấy đi tính mệnh của một người. Phần bản lĩnh này không phải đúng là không phải ai cũng có thể dễ dàng có được, cho dù là Đường Phong cũng không dám nắm chắc 10 phần đạt được trình độ như vậy. Đây chính là hơn 10 thiên giai, chứ không phải là 10 cây cỏ dại. Thiên giai trung phẩm kia vừa chết đi, đoàn người liền đại loạn, thân thể của bố Liên Chu run lên, trong cổ họng chuyển ra tiếng cười vui sướng không ngừng, huyết thủ ấn tuôn ra như mưa bay ngập trời. Đừng để chúng huyết thủ ấn của hắn, bị chúng là chết chắc, có người cao giọng nhắc nhở. Người giết sư đệ ta liều mạng với ngươi. Lại có người dưới cơn phẫn nộ, sắc đao tiến lên, muốn đoạt đi tính mệnh bố Liên Chu để báo thù sửa hận. Bố Liên Chu khẳng khặc cười một tiếng, giơ tay tung ra một chiêu. Trong đoạn thân thể của thiên giai trung phẩm vừa chết kia chợt lại phun ra một cỗ máu tươi. Máu tươi trong nháy mắt ngưng tụ thành vô số mũi huyết tiễn bắn mạnh ra bốn phương tám hướng. Phốc phốc phốc. Trong rừng cốc hồn ám chỉ có từng đạo hồng quang tiên diễm rực rỡ xé rách cả không gian, quấy lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Chỉ chốc lát sau, liền đã có vài thiên giai thực lực không cao bị trúng chiêu, hoặc là bị huyết tiễn bắn chết, hoặc bị huyết thủ ấn đập trúng, tại chỗ lại nổ tung thành máu láng. Mỗi một người chết đi, trong thân thể máu tươi đều dưới sự khống chế của bố Liên Chu, hóa thành lợi khí để sát nhân, lại hướng về những người khác vọt tới. Đưa mắt nhìn lại, chung quanh thân thể bố Liên Chu đã tràn ngập vô số vũ khí do máu tươi ngưng kết mà thành. Trường kiếm, khảm đao, trường mâu, lợi tiễn. Thế nhưng vẫn chưa đủ, bố Liên Chu phảng phất như hóa thành một ma vương sát nhân, dâng lên sát khí ngập trời. Hắn khiến người ta không thể tới gần trong vòng 10 trượng, chỉ vẹn vẹn thời gian 30 hơi thở, trên tay hắn lại nhiều thêm vô số oan hồn. Cộng thêm với máu tươi tràn ngập, càng trợ giúp cho tâm sát lực cùng thực lực của bố Liên Chu. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết chết người này, yêu bài bên hông cùng tàng bảo đồ của hắn, ai cướp được thì chính là của người đó. Trong hỗn loạn, một thanh âm 10 phần mạnh mẽ đột nhiên vang lên. Không ít người nghe vậy trong lòng khẽ động, nhất tề lao về phía bố Liên Chu. Dù sao thì yêu bài bên hông hắn thực sự quá mức hấp dẫn. Hơn nữa, bố Liên Chu đã giết nhiều người như vậy, thì trong người hắn khẳng định có không ít mảnh tàng bảo đồ. Chỉ cần có thể giết chết bố Liên Chu thì đây tuyệt đối là một cuộc thu hoạch rất lớn. Thiên gia trong cốc có tới 70-80 người, nếu như mọi người thực sự đồng tâm hiệp lực cùng xông lên, thì bố Liên Chu tuyệt đối là vô pháp chống đỡ. Cho dù hắn lợi hại thế nào đi chăng nữa, nói đến cùng cũng chỉ là một gã thiên giai, còn chưa đạt tới đẳng cấp linh giai, đâu thể ngăn cản được nhiều sát chiêu của mọi người đến vậy. Thế nhưng nhân tâm bất đồng, 70-80 người này nguyên bản chính là đối thủ của nhau. Hiện tại trong lúc hỗn chiến, tuy rằng đối mặt với cùng một mục tiêu, nhưng đâu có ai muốn đứng lên dẫn đầu. Chưa nói có thể giết chết bố Liên Chu hay không, cho dù có thể thì lại có bao nhiêu phần cơ hội cướp được yêu bài cùng mảnh tàng bảo đồ trên người hắn rồi lại toàn thân thoát ra. Mà nếu không giết được bố Liên Chu, đắc tội với kẻ này, về sau sao có thể đặt chân tại linh mạch chi địa được nữa. Kẻ này hung tàn tới cực điểm, bị hắn nhìn chằm chằm tuyệt đối không phải việc tốt đẹp gì. Vô số người vây lại chung quanh bố Liên Chu, tránh né ngăn cản sát chiêu của hắn, nhưng lại sợ đầu sợ đuôi, không ai dám tiến lên, khiến cho bố Liên Chu càng giết càng hăng. Sát chiêu thi nhau tung ra, khí lực bạo phát, huyết tinh trên thân thể hùng mãnh dâng trào, tựa như sóng dữ vỗ lên vách đá, càng lúc càng khiến người ta kinh khủng. Hỗn loạn bất kham, mặc dù có không ít người vây quanh bố Liên Chu có ý đồ giết hắn, thế nhưng cũng không có người thừa dịp này hướng về phía ngoài cốc chạy đi. Đường Phong chính là loại người thứ hai, hắn không muốn tranh chấp ở vũng nước đục này, dù sao thu hoạch của bản thân cũng đủ nhiều. Hơn nữa, trước khi chưa được kiến thức bản lĩnh thực sự của bố Liên Chu, Đường Phong cũng không nắm chắc có thể thắng hắn. Chiêu thức cả này thi triển ra quá mức quỷ dị, khiến người khác nghe mà sợ hãi, căn bản không thể đánh giá theo lẽ thường. Đường Phong vốn đã muốn rời khỏi sơn cốc này đi tìm những đồng tiền ghi trên tàng bảo đồ. Bất quá bố Liên Chu đến đây khiến hắn phải dừng lại thêm một đoạn thời gian. Hiện tại bố Liên Chu tạo ra một màn hỗn loạn, vừa vặn giúp cho Đường Phong thoát ra khỏi tầm mắt của bọn hắn. Trời ban cho cơ hội tốt như vậy thì sao có thể không nắm chắc. Bất quá muốn rời khỏi nơi này cũng phải phí một phen tay chân. Bố Liên Chu đang chắn ở lối vào cốc khẩu, tuy rằng đã bị nhiều người vây quanh, nhưng cũng có nhiều người chạy ra khỏi cốc, tự nhiên khiến hắn chú ý. Huyết thủ ấn tràn ngập bầu trời cùng vô số lợi khí sát nhân do máu tươi ngừng kết, ở dưới sự khống chế của bố Liên Chu liền đuổi theo sau những người đang chạy ra khỏi cốc. Đường Phong bất hạnh bị hắn nhìn trúng. Bất quá bố Liên Chu có lẽ cũng khinh thường Đường Phong, cho rằng hắn chẳng qua là một thiên giai hạ phẩm, nên chỉ đẩy một huyết thủ ấn về phía hắn rồi không thèm để ý nữa. Cảm thủ được sát khí trong nháy mắt, Đường Phong nhướng mày, đang chạy về phía trước, cước bộ đột nhiên dừng lại. Hắn muốn thử xem uy lực huyết thủ ấn của bố Liên Chu rốt cuộc là như thế nào. Kẻ này chính là một chướng ngại vật rất lớn trên con đường tiến lên của mình, sớm muộn gì cũng sẽ giao thủ với hắn. Nhưng mình thực sự không hiểu về hắn cho lắm, vừa vặn mượn cơ hội này để kiểm nghiệm một phen. Ỷ vào trên người hắn có bất phôi giáp hộ thân, Đường Phong cũng là tài cao gan lớn, đối mặt với huyết thủ ấn từ một bên kéo tới không hề tránh né, chỉ rút độc ảnh kiếm ra, vận khởi năm thành thực lực, bắn ra một màn kiếm ảnh, vừa thông thả lui về phía sau, vừa sử dụng kiếm chiêu chém tới huyết thủ ấn. Kiếm quang bắn ra, trong nháy mắt Đường Phong đã đâm hơn 10 kiếm, mỗi kiếm đều phát động cương khí, thế nhưng huyết thủ ấn kia lại không hề bị đánh tan, chẳng qua chỉ hơi nhạt đi một chút. Liên tiếp lùi lại hơn 30 bước, Đường Phong bất đắc dĩ phát hiện dùng năm thành thực lực căn bản không thể nào đánh tan huyết thủ ấn của đối phương. Huyết thủ ấn đã nhạt đi hơn phân nửa, thành công ấn lên ngực Đường Phong. Tách một tiếng vang nhỏ, Bố Liên Chu ở phía kia búng ra một chỉ. Thế nhưng nguyên bản một màn vốn sẽ phát sinh lại không hề xuất hiện như dự kiến. Đường Phong lông tóc không hao tổn, xoay người thoát đi. Bố Liên Chu khẽ a một tiếng, nghiêng đầu sang một bên, hai mắt màu đỏ tươi sáng quắc nhìn chằm chằm bóng lưng của Đường Phong dần tiêu thất. Tiếng cười phát ra càng trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Trang diện hỗn loạn như vậy, căn bản không ai chú ý tới Đường Phong bị trúng huyết thủ ấn. Cũng chỉ có Bố Liên Chu đối với chiêu thức mình phóng ra là nắm như trong lòng bàn tay. Thế nhưng người này trúng phải huyết thủ ấn mà lại không chết, có ý tứ. Đường Phong cũng biết cách làm vừa rồi của mình ít nhiều đã khiến Bố Liên Chu chú ý. Thế nhưng hắn cũng không quan tâm, dù sao sớm muộn đều phải giao thủ với nhau. Thông qua kiểm nghiệm vừa rồi, Đường Phong phát hiện huyết thủ ấn kia rất khó bị đánh tan. Cũng không biết rốt cuộc Bố Liên Chu này tu luyện công pháp gì mà lại khó chơi tới như vậy. Nếu như bản thân toàn lực xuất thủ mà nói, thì đủ để đánh tan huyết thủ ấn trước khi nó tới gần mình. Hơn nữa thứ này còn có thể tránh né. Đối với tốc độ của mình, Đường Phong vô cùng tự tin. Mà vừa rồi huyết thủ ấn đánh lên Bất Phôi Giáp. Trong nháy mắt Bố Liên Chu búng tay, Bất Phôi Giáp không hề có động tĩnh gì, căn bản không có cảnh nổ tung như khi những người khác bị trúng huyết thủ ấn. Đại khái huyết thủ ấn chỉ có thể tác dụng trên thân thể con người. Lại liên tưởng tới thủ đoạn Bố Liên Chu thi triển vừa rồi, Đường Phong hầu như có thể kết luận người này tu luyện công pháp cùng với cương tâm lực lượng có quan hệ tới máu tươi. Cương tâm thực quỷ dị, công pháp thực độc ác. Người khác mất máu càng nhiều thì thủ đoạn của Bố Liên Chu càng lợi hại. Xem ra về sau, nếu như giao thủ cùng Bố Liên Chu thì phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể thụ thương. Rời khỏi sơn cốc khoảng 30 dặm, Đường Phong đột nhiên dừng cước bộ, quay đầu cười lạnh. Theo sau lâu như vậy cũng nên đi ra rồi chứ. Vừa rồi tuy rằng bản thân thừa dịp hỗn loạn mà rời khỏi sơn cốc, nhưng cũng bị một số người đuổi theo phía sau. Những người này e rằng đánh chủ ý lên đám yêu bài cùng mảnh tàng bảo đồ trên người của Đường Phong. Đường Phong tuy có thể thoát khỏi bọn họ, nhưng bị người ta nhớ nhung như vậy chung quy không phải chuyện tốt. Nghĩ lại cứ quyết định xuất thủ giải quyết triệt để luôn. Hắc hắc, một tiếng cười âm hiểm truyền đến, hai đạo thân ảnh từ trong rừng hiện ra. Sắc trời mờ mịt, Đường Phong cũng không thấy rõ khuôn mặt đối phương. Nhưng hai người này không ngoại lệ, đều là thiên giai thượng phẩm, cũng không biết là đệ tử của nhà nào. Hai người này tự ỷ vào thực lực cao thâm, Đường Phong lại chỉ là một thiên giai hạ phẩm, căn bản không được bọn họ coi vào mắt. Người bên trái thân hình khá thấp bé, tiếng cười đúng là do người này phát ra. Ánh mắt âm trầm nhìn Đường Phong mở miệng nói. Tiểu tử, lòng cảnh giác rất cao đó, lại có thể phát hiện ra hành tung của huynh đệ chúng ta. Quá khen, Đường Phong nhàn nhạt trả lời. Không biết hai vị đi theo Đường Mỗ là có ý gì? Nam tử thấp bé cười nói. Không phải là người đã biết rõ rồi sao? Huynh đệ ta đi theo ngươi tự nhiên là vì yêu bài cùng tàng bảo đồ của ngươi. Người bên phải khô khan nói. Giao vật ra, không giết ngươi. Sau khi nói xong, liền ngậm miệng lại, bộ dáng như tiếc lời vàng lời ngọc của mình vậy. Vậy thì thật sự phải cảm tạ hảo ý của hai vị, Đường Phong cũng cười nói. Nam tử thấp bé cười nói. Cảm tạ thì không cần, thức thời sao vật ra đây. Lâm gia ta cùng Đường gia ngươi quan hệ không tệ, thực sự không muốn gây khó dễ cho ngươi. Đổi lại là kẻ khác, tới lúc này sợ rằng đã máu ngập đương trường. Nếu như ta không giao, Đường Phong ánh mắt lặng lẽo. Lâm gia cũng là một gia tộc linh giai có thực lực không tệ, so với Đường gia cũng không kém là bao. Quan hệ hai nhà trước giờ vẫn tốt. Bất quá trong tỷ thí thì tất cả mọi người đều là địch nhân, tự nhiên không phải lúc nói chuyện tình cảm. Tiểu tử, nam tử thấp bé mơ hồ có chút nổi nóng. Người muốn bức huynh đệ chúng ta xuất thủ với người hay sao? Thực sự đồng thủ, người sẽ không nuốt trôi được đâu. Nếu như hai nam tử này vừa tới liền xuất thủ, Đường Phong tự nhiên sẽ không để ý mà tung ra toàn bộ thực lực đánh chết ngay. Thế nhưng hai người này tuy rằng muốn có được yêu bài cùng tàng bảo đồ trên người Đường Phong, hành vi có phần vô sỉ, nhưng cũng không lập tức xuất thủ với Đường Phong mà chỉ dùng lời lẽ uy hiếp. Nam tử thấp bé kia nói không sai, nếu đổi lại là người khác bây giờ nhất định không có khả năng nói chuyện rông dài cùng Đường Phong. Hai thiên giai thượng phẩm đối phó một thiên giai hạ phẩm chỉ cần ra tay đánh chết là xong. Trong nơi thâm sơn cùng cốc này cũng không ai phát hiện ra được. Hai người bọn họ có lẽ cũng cố kỵ giao tình giữa Đường gia và Lâm gia, không muốn làm cho quá phận nên mới như vậy. Hành động này quả thực không chút quyết đoán. Cướp đoạt yêu bài cùng tang bảo đồ của Đường Phong sẽ đắc tội với Đường Sa, mà giết Đường Phong cũng sẽ đắc tội với Đường Sa. Bất kể làm thế nào cũng phá vỡ giao tình Đường Sa cùng Lâm Sa. Nếu đổi lại là Đường Phong mà nói thì đơn giản hoặc là làm. Mà nếu đã làm thì nhất định là giết người diệt khẩu. Bọn họ nếu dám làm bùng một thì Đường Phong cũng không bận tâm mà làm tới 10 dặm. Độc Ảnh Kiếm chếch chếch bên người, ngạo nghễ cười nói. Nếu như thế, hai vị huynh đài phải cẩn thận, đao kiếm vô tình, tính mệnh tự lo. Tiểu tử thật càn rỡ. Nam tử thấp bé nhận thấy mình đã nói tới mức này, coi như cũng cấp đủ thể diện cho đối phương. Nhưng đối phương lại không thức thời, vậy thì không thể trách được huynh đội mình thủ hạ độc ác. Giết! Nam tử trầm mặc ít lời bên phải, từ trong miệng phun ra một từ. Trên đôi thiết quyền cường phong gào thét, hai chân đạp mạnh lên mặt đất. Tại chỗ hắn đứng nổ tung thành một cái hố sâu ba thước, thân hình như một mũi tên rời cung lao thẳng tới Đường Phong. Cùng lúc đó thì thân hình của nam tử thấp bé rồng đồng dạng cũng nghiêng đi, triển khai thâm pháp tựa như ảo mộng. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền đột ngột hiện ra trước mặt Đường Phong, so với nam tử bên phải còn nhanh hơn một bậc. Hai tiền giai thượng phẩm đồng thời xuất thủ, thân sắc của Đường Phong không khỏi cở nên cẩn trọng. Độc Ảnh Kiếm hung hăng quét về phía trước, một đạo kiếm mang cùng độc khí sặc sỡ từ mũi kiếm bắn ra, đâm thẳng tới trước ngực của nam tử thấp bé. Nam tử thấp bé hú lên quái dị, thân thể rụt xuống tránh thoát khỏi đạo kiếm mang này, thuận thế hướng về phía hạ bàn của Đường Phong mà phát động cường công. Từng luồng âm thanh xé toạc không khí chuyển ra, hai tay nam tử thấp bé hiện ra vai hệt hai vệt hàn quang. Trên tay hắn nhiều thêm hai thanh chủy thủ, chuyển động như hồ điệp xuyên hoa, vừa đâm vừa chém về những bộ vị yếu hại ở nửa dưới thân của Đường Phong. Hàn quang trên thân chủy thủ hầu như nối liền thành một vệt sáng, tốc độ vô cùng kinh khủng. Một tấc ngắn một tấc hiểm, nam tử thấp bé này đã tận dụng được ưu thế chiều cao của mình là sử dụng thêm vũ khí âm hiểm như chủy thủ. Hắn không đi theo lộ tuyến thông thường, chuyên tấn công về hạ bàn của kẻ địch, thường thường sẽ khiến đối phương chịu thiệt thòi rất lớn. Hai chân Đường Phong không ngừng dịch chuyển tránh né công kích của nam tử thấp bé, trường kiếm trên tay cũng không dừng lại chút nào. Lực đạo trên đôi thiết quyền của nam tử trầm mặc ít lời kia cũng nặng như Thái Sơn, mỗi một quyền đánh tới đều phảng phất như có thể làm không gian tan vỡ. Hai người này phối hợp hầu như đã đạt tới trình độ thiên y vô phùng, vừa xông lên đã đánh cho Đường Phong liên tục phải lui về phía sau, hầu như chỉ có thể dùng phòng ngự cùng né tránh để ngăn cản hợp kích của đối phương, căn bản không có cơ hội để thi triển sát chiêu. Nhìn qua tình cảnh tràn ngập nguy cơ, tựa như con thuyền độc mộc giữa sóng to gió lớn, lúc nào cũng có nguy cơ bị lật. Hai thiên giai thượng phẩm, hơn nữa là hai thiên giai thượng phẩm có thể kiên trì phối hợp, thực lực tự nhiên sẽ không giống người thường. Đường Phong cũng biết muốn đánh chết đối phương lại phải phí một phen công phu, cho nên mới tỏ ra yếu nhược, khiến cho địch nhân lơ là cảnh giác, rồi sau đó tùy thời tung ra đòn sát chiêu. Giao thủ vỏn vẹn trong thời gian 10 hơi thở, Đường Phong đã liên tiếp lùi lại 30 trượng, trang diện càng lúc càng trở nên kinh tâm động phách. Nam tử thấp bé cùng đồng bạn tuy rằng ngạc nhiên khi Đường Phong có thể chống đỡ lâu đến vậy, nhưng mắt thấy chiêu thức của Đường Phong càng ngày càng chậm, không khỏi cười dài một tiếng. Tiểu tử, hiện tại hối hận vẫn còn kịp, hẳn là ngươi cũng đã nhìn ra chúng ta không muốn lấy tính mạng của ngươi. Ngay khi nói chuyện, chùy thủ trên tay của nam tử thấp bé đâm thẳng tới vị trí hạ âm của Đường Phong, thủ đoạn xảo quyệt, xuất thủ tàn nhẫn, căn bản không phải người thường có thể so sánh được. Ánh mắt Đường Phong trầm xuống, vội vã nhảy lên, khó khăn lắm mới tránh được một kích này của hắn. Đang ở giữa không trung, nắm đấm của tên còn lại đã gào thét lao tới, không có nơi để mượn lực, tránh cũng không tránh được. Một quyền này không muốn đỡ cũng phải đỡ. Hơn nữa, địch nhân nhìn thấy sắp đắc thủ, ít nhiều trong lòng có chút hả hê, lơi lỏng. Là lúc này, Đường Phong đang chuẩn bị quán nhập dựa kim chi khí vào trong Độc Ảnh Kiếm, dùng trường kiếm để phá vỡ quyền thế của đối phương. Nhưng không đợi hắn động thủ, bỗng nhiên lại cảm thấy một cỗ khí tức khác đang cấp tốc tiến về phía bên này. Vội vàng hoành ngang Độc Ảnh Kiếm chắn trước ngực, quyền phong đánh trúng lên trường kiếm, chuyển ra một tiếng vang nhỏ. Nương theo quyền kình của đối phương, Đường Phong ở giữa không trung xoay người mấy vòng bạo lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa hắn và đối phương. Vừa đứng vững thân hình thì một bóng dáng màu tím đã vọt vào tầm mắt của Đường Phong. Nương theo làn gió thơm ngát, một thân ảnh thiết tha đẫy đà xông vào vòng chiến. Một thanh trường kiếm tựa như thủy tinh tuôn ra tinh quang rực rỡ, dường như là sao sáng trên bầu trời rơi xuống, vô cùng mỹ lệ. Những điểm tinh quang này lại còn như những con đom đóm vũ động, nương theo thân hình màu tím tản ra bốn phía, bao bọc lấy nam tử thấp bé cùng đồng bọn trong đó. Dung ra Thiên Huỳnh Công. Nam tử thấp bé biến sắc, mở miệng nói ra tên công pháp mà phu nhân áo tím sử dụng. Lời vừa ra khỏi miệng, liền vội vàng nín thở, vận khởi cương khí hộ thân, cùng đồng bọn vội vàng thoát khỏi vòng chiến. Tiếng đánh nhau trong nháy mắt liền biến mất, trong chẳng diện bốn người phân thành ba góc, tâm tư bất đồng. Cho tới giờ khắc này, Đường Phong mới phát hiện, người tới kia lại chính là Mỹ Phụ đã từng có duyên hai lần gặp mặt trong sơn cốc. Hiện tại nàng đang che ở phía trước mặt bản thân, trên tay cầm một thanh trường kiếm, thoạt nhìn mỹ lệ phi thường, khí thế toàn thân ôn hòa mà mạnh mẽ. Từ sau lưng nhìn lại, Đường Phong tuy chỉ có thể nhìn thấy chiếc cổ thon dài trắng nõn bên dưới mái tóc được búi cao, thế nhưng từ trang phục toàn thân thì lại khiến Đường Phong nhận ra nàng. Tiểu huynh đệ, không sao chứ? Mỹ Phụ cũng không quay đầu lại, mở miệng hỏi một câu. Đường Phong cười khổ một tiếng, từ trước tới nay đều toàn là hắn đi cứu người khác, thật không ngờ hôm nay lại được người ta tới cứu, hơn nữa lại còn là một nữ tử không có giao tình quá lớn. Quả thật là thiện hữu thiện báo, người tốt thì suốt đời bình an. Tuy nói Đường Phong vừa rồi hoàn toàn có thể xuất kỳ bất ý, sử dụng lực lượng cương tâm của Duệ Kim chi khí đánh trọng thương nam tử ít lời kia, nhưng dù sao người ta cũng đã có lòng tới cứu mình, Đường Phong nào dám có ý trách cứ. Không việc gì, Đường Phong lắc đầu. Hai vị huynh đệ Lâm gia khi dễ một tiểu hài tử, các ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Mỹ Phụ nhìn hai người đối diện mở miệng nói. Đường Phong thiếu chút nữa bị những lời này khiến cho uất nghẹn mà chết. Mỹ Phụ này nhìn qua chắc tối đa chỉ 30 tuổi, bản thân mình dù gì cũng đã 17-18, vậy mà vào trong miệng nàng lại biến thành một tiểu hài tử. Nam tử thấp bé phải đối diện sau khi nghe xong liền cười hằng hắc hai tiếng quái dị. Xem ai kìa, lại là Dung thiếu nãi nãi. Dung thiếu nãi nãi cũng gặp chuyện bất bình, bạt kiếm tương trợ sao? Mỹ Phụ bị gọi là Dung thiếu nãi nãi vẫn thản nhiên nói. Tiểu huynh đệ này có chút ân tình đối với ta, ta không thể nhìn hắn bị người khi dễ được. Nam tử thấp bé âm hiểm cười một tiếng. Là có chút ân tình hay là người cũng mơ ước bảo bối trên người hắn? Huynh đệ ta làm sao biết được? Dung thiếu nãi nãi, người nhất định phải lội vào vũng nước đục này sao? Ta chỉ làm hết khả năng mà thôi. Dung thiếu nãi nãi vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ. Nam tử thấp bé hận tới ngứa răng. Nếu không phải nữ nhân này chạy tới quấy rối, hai huynh đệ mình đã sớm bắt được Đường Phong đoạt lấy bảo bối trên người hắn rồi. Hiện tại nữ nhân này đột nhiên nhảy ra chặn ở phía trước. Hơn nữa, thực lực của nàng thực sự khiến người ta kiêng kỵ. Hai huynh đệ mình tuy rằng không sợ nàng, nhưng thực sự đánh nhau, phòng chừng cũng không dễ dàng chiến thắng được. Huống chi tiểu tử thiên giai hạ phẩm kia cũng không phải bất tài. Trong trận chiến ngắn ngủi vừa rồi đã làm hắn nhận ra điều này. Dùng thiếu nãi nãi, ta có một đề nghị không ngại nghe thử một chút. Nam tử thấp bé trong mắt đảo loạn cũng không chờ Mỹ Phụ trả lời, liền nói luôn. Ngươi cùng huynh đệ ta liên thủ đoạt lấy đồ trên người tiểu tử này, sau đó ba người chia đều. Đồ trên người hắn cũng không ít, dù chia làm ba thì ngươi cũng thu được không ít. Mỹ Phụ kia chậm rãi lắc đầu. 6-4, người 4, huynh đệ ta 6. Nam tử thấp bé khẽ cắn môi. Mỹ Phụ vẫn lắc đầu. 5-5, nhiều hơn nữa thì không thể. Ta đã nói rồi, vì tiểu huynh đệ này có chút ân tình với ta. Dùng thiếu nãi nãi mở miệng nói. Hai vị huynh đệ Lâm ra, mời đi thôi. Ta cũng không muốn giao thủ cùng các ngươi. Xú nữ nhân. Nam tử tiếc lời như vàng nhịn không được mở miệng mắng. Mỹ Phụ nhướng mày, cố nén tức giận trong lòng, cũng không tiện phát tác. Nam tử thấp bé âm hiện cười hăng hắc một tiếng, chỉ thủ trên tay không ngừng múa may, mở miệng. Dùng thiếu nãi nãi, ngươi không phải là muốn độc chiếm sao? Hay là thiếu nãi nãi cạn hán cần mưa móc, muốn nuốt tên tiểu tử này? Hắc hắc, tiểu tử này lớn lên mì thành mộc tú cũng thực là anh tuấn. Sát khí trên người Mỹ Phụ bắn ra mãnh liệt, trường kiếm giống như thủy tinh trên tay, một lần nữa lại tản ra những ánh sáng như đom đóm, lạnh lùng nói. Mồm miệng sạch sẽ một chút. Nam tử thấp bé sắc mặt ngưng trọng, vội ho khan một tiếng. Khục khục, hai huynh đệ ta ngày hôm nay liền bán cho thiếu nãi nãi người mặt mũi. Bất quá thiếu nãi nãi người nên giữ trò chắc vào, các thời điểm kết thúc tỉ thí đầu tiên vẫn còn chút thời gian, chớ để cho huynh đệ ta bắt được sơ hở. Sau khi nói xong, vạn phần chán nản nhìn Đường Phong. Tiểu tử, coi như vận khí người tốt. Đường Phong cười lạnh một tiếng, ai vận khí tốt thì có trời mới biết. Đi, nam tử thấp bé cất chủy thủ vào trong lòng, dẫn nam tử kia trầm mặc nhanh chóng rời đi. Sau khi bóng dáng hai người biến mất, Mỹ Phụ mới xoay người lại, tra lợi kiếm vào vỏ, nhìn Đường Phong. Người thực là không cẩn thận, ở trong sơn cốc không nên làm như vậy. Đường Phong cười cười cũng không muốn giải thích gì nhiều, chỉ ôm quyền nói. Đa tạ thiếu niên ái vừa rồi giải vây cho Đường mỗ. Việc nhỏ mà thôi, Mỹ Phụ gật đầu. Bất quá Đường Phong lại biết, đại khái là sau khi bản thân rời cốc, nàng vẫn luôn đi theo phía sau, lo rằng người khác sẽ đánh chủ ý lên bản thân. Bằng không vừa rồi nàng cũng không thể xuất hiện đúng lúc như vậy. Nữ nhân này có tầm nhãn cũng không tệ, chỉ vì mình tặng cho nàng vài mảnh tàng bảo đồ mà có thể làm được như vậy, coi như là người biết tri ân báo đáp. Hơn nữa, từ phản ứng của hai huynh đệ Lâm gia, Đường Phong cũng có thể mơ hồ đoán ra được, thực lực của nàng cũng không phải thiên giai thượng phẩm phổ thông có thể so sánh. Hai huynh đệ Lâm gia kia đều là thiên giai thượng phẩm, dùng thiếu nãi nãi nếu không có chút bản lĩnh thì sao có thể khiến họ kinh sợ mà biết khó mà lui. Vừa rồi nam tử thấp bé đã gọi ra công pháp của Dung Thiếu Nãi Nãi, Dung Gia Thiên Huỳnh Công. Đường Phong chưa từng nghe thấy bao giờ, bất quá có lẽ cũng là một loại công pháp không tệ. Mỹ phụ này vô luận là công pháp, cương tâm lực lượng hay thanh trường kiếm giống như thủy tinh trên tay đều là vật phi phàm. Chẳng trách nàng ta có thể đi tới một bước này. Tiếp theo người muốn làm thế nào? Dung Thiếu Nãi Nãi nhìn Đường Phong hỏi. Đi tìm đồng tiền, sau đó rời khỏi chỗ này, Đường Phong đáp.